Chương 324, Hồng Liên Giới. Được rồi, ta biết rồi, Lý Thanh Sam cười một tiếng, trong nụ cười có chút khinh thường, tu hành, tu là tự thân, chúng ta tu sĩ, cùng trời tranh nhau, cùng mệnh vật lộn, có một viên chưa từng có từ trước đến nay chém cắt hết thảy đạo tâm, mới có thể chân chính đã có thành tựu, nếu như Lâm Phi dựa vào một con đỉnh phong yêu vương, liền muốn cùng ta tranh đấu, kia cũng không đáng giá cho ta đưa hắn trở thành đối thủ. Xong, Lý Thanh Sam nhắm mắt lại, thúc dục chân nguyên, Vấn Kiếm Phong hạ lại vừa là một mảnh yêu khí tràn ngập, chẳng qua là cho trước bất đồng, lần này ở tại yêu khí trung, Hạ Thiên Hà không thể không thúc dục chân nguyên tới chống cự, vốn là vô hình yêu khí, giờ phút này lại có một loại lụa mỏng như vậy xúc cảm, hắn thấy, do yêu khí biến ảo ngàn vạn yêu thú, đang hoang hô lao nhanh, ngay chính giữa một người đỉnh thiên lập địa, cả người lưu chuyển màu đỏ nhạt phù lục thiên yêu, còn như thượng cổ yêu thần hạ xuống, dù là chỉ xem một chút cũng có kinh tâm động phách cảm giác. Đây là kim đăng ba chuyển khí tượng, ở yêu khí trung ở lâu một hồi, Hạ Thiên Hà đã cảm thấy không thở nổi, cả người chân nguyên lưu chuyển tốc độ thật chậm, lấy thực lực của hắn, thậm chí ngay cả chống đỡ yêu khí xâm nhập đều làm không được đến. Hạ Thiên Hà liền vội vàng từ yêu khí chính giữa rút người ra, đồng thời trong lòng, tinh tế nhai kỹ Lý Thanh Sam lời nói. Hạ Thiên Hà sau khi đi, trưởng giáo chân nhân bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện ở thác nước đối diện. Lý Thanh Sam mở mắt, sư phụ, trưởng giáo chân nhân nhìn cái này đắc ý đệ, than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, ngươi từ thông minh, tại sao duy chỉ có chuyện này, từ đầu đến cuối không bỏ được tới. Lý Thanh Sam một hồi trầm mặt, làm cho ngươi đi cứu Lâm Phi, ngươi vì tự thân tu hành, võng cố Lâm Phi sống chết, mắc phải sai lầm lớn, Lâm Phi trở về sau khi, ta phạt ngươi ở đây dưới thác nước ngồi trơ 3 năm, ngươi nhưng là cảm thấy ta đây cái làm sư phụ bất công. Lý Thanh Sam liền vội vàng quỳ xuống, đệ cơ hờ và am, o xít, nờ dê dám, tu hành vốn là tu tự thân, ban đầu không cứu Lâm Phi là ta tự lựa chọn, Lâm Phi nếu sống lại, hậu quả kia tiện lợi để ta làm gánh vác. Theo như, Lâm Phi bước lên chân truyền, đã có cùng ta cũng liệt vào tư cách, ta không nên cùng hắn gây khó dễ. Đáng tiếc, Lâm Phi sửa kia đạo chí thần chí thánh kiếm khí, cũng trồng vào trong cơ thể ta, là đạo kiếm khí này, giúp ta thành tựu kim đan, lại cũng trở thành ta đặt chân pháp tướng tối đại chướng ngại. Lâm Phi hắn tu kiếm khí chí thần chí thánh, khắc tận thế gian hết thảy yêu tà, mà đệ con đường chính là yêu thần con đường. Đến, Lý Thanh Sam liên tiếp dập đầu 3 cái, đạo, mời sư phụ tha thứ. Đây là đạo đồ chi tranh, đệ không thể không cạnh tranh. Trưởng giáo chân nhân nhìn Lý Thanh Sam liếc mắt, lần nữa lắc đầu than thở, xoay người rời đi. Khoảng cách bắt mạch chân truyền thi đấu còn có 3 ngày, Vương Linh Quang gõ Lâm Phi viện môn. Vương sư huynh, Lâm Phi mở cửa nhất thời sững sờ, mặc dù Vương Linh Quang cũng là chân truyền đệ một trong, nhưng là thiên hình trưởng lão lâu không để ý tới chuyện, thiên hình phong sự vật cơ hồ đều là Vương Linh Quang một tay tổ chức, chấp trưởng thiên hình quyền bính, là tông môn chấp pháp, thân phận đặc thù. Luôn luôn rất ít cùng còn lại chân truyền để tiếp xúc, lại không nghĩ rằng hôm nay lại đến Ngọc Hành Phong tới. Vương sư huynh, mời vào bên trong. Hai người vào viện, phân chủ khách ngồi xuống, Lâm Phi cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Vương sư huynh, hôm nay thế nào ngự không tới ta Ngọc Hành Phong? Vương Linh Quang cũng không vòng vòng, vì bắt mạch chân truyền thi đấu. Ồ, Lâm sư đệ 1 năm trước bước lên chân truyền, sau đó liền ở Kiếm Sơn mất tích ước chừng 1 năm, nghĩ đến còn không có thời gian đi đặt mua tự bay chu chứ. Vương Linh Quang một Lâm Phi cũng nghĩ tới, tốt như chính mình còn thật không có một chiếc thuyền bay, đây cũng là một phiền toái. Bắt mạch chính là nổi danh tử vong sa hải, vạn dặm hoàng sa mênh mông bát ngát, nếu là không có một chiếc thuyền bay, dựa hết vào ngự khí phi hành, bay đến không biết năm tháng nào đi. Bất quá, Vương Linh Quang nếu chủ động nhắc tới, chắc là đã có dự định. Lâm Phi suy nghĩ một chút, này mới có chút ngượng ngùng nói, thật đúng là để cho Vương sư huynh cho đã đoán đúng, sư đệ ta 1 năm này đều tại Kiếm Sơn lẩn vẩn, còn thật không có một chiếc tự bay chu. Ha ha, không sao, Vương Linh Quang sớm có dự liệu, cho nên ta lần này đến, là muốn mời Lâm sư đệ, bắt mạch chân truyền thi đấu lúc, theo ta cùng nhau đi tới, dĩ nhiên, ta cũng không phải hoàn toàn làm việc tốt, thứ nhất là vì trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, thứ hai cũng là hy vọng chân truyền thi đấu trên, Lâm sư đệ có thể cùng ta tương hỗ là ô dù, ha ha, Lâm Phi cũng nở nụ cười, đối với Vương Linh Quang đánh giá, nhất thời lại cao mấy phần, người này ngược lại thẳng thắn, theo lý, Vương Linh Quang hoàn toàn có thể chỉ nhắc tới chở Lâm Phi đoạn đường chuyện, lời như vậy, Lâm Phi thiếu Vương Linh Quang một cái ân huệ, ngày sau ở chân truyền thi đấu trên, khởi hữu không trả đi lên đạo lý, nhưng là Vương Linh Quang nhưng là thẳng thắn, cái này làm cho Lâm Phi đối với vị này Vương sư huynh, nhất thời thêm mấy phần hảo cảm, ngay sau đó cũng không có từ chối, vậy thì cảm ơn Vương sư huynh rồi, tốt lắm, 3 ngày sau gặp lại sau, Vương Linh Quang chắp tay, rời đi Ngọc Hành Phong viện. 3 ngày sau, Vấn Kiếm Phong thượng kim chung gõ. Đây là thực truyền thi đấu bắt đầu, trưởng giáo triệu hoán các đỉnh chân truyền đệ, Lâm Phi một bước xuống Ngọc Hành Phong, bất quá trong chốc lát, đã đến Vấn Kiếm Phong thượng, đúng lúc đụng phải Vương Linh Quang, Hai người gật đầu cười, cũng không có nhiều cái gì, thẳng đến sườn núi thời điểm, Vương Linh Quang mới nhìn một cái Thượng Vấn Kiếm Phong đỉnh núi, có chút tiếc nuối, đáng tiếc, lần này La Ngọc Chân Sư Huynh không cách nào chạy về. Ồ, đối với cái này vị Vấn Kiếm Tông đệ nhất chân truyền, Lâm Phi không biết nghe bao nhiêu người nhắc qua, nhưng là cho tới nay, lại từ không có cơ hội từng thấy, lúc này nghe được Vương Linh Quang nhắc lên, Lâm Phi cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, La Sư Huynh đây là bị chuyện gì cho trì hoãn. Ừ, Vương Linh Quang gật đầu một cái, trước, nghe trưởng giáo chân nhân quá, La Sư Huynh bây giờ thân vùi lấp Hồng Liên giới, chỉ sợ trong vòng mấy năm, cũng không về được. Hồng Liên giới, Lâm Phi không khỏi sững sờ, này La Ngọc Chân, không hổ là Vấn Kiếm Tông xếp hạng thứ nhất chân truyền đệ, lại xông vào Hồng Liên giới. Theo, này Hồng Liên giới chính là hỏa thế giới trung, sinh linh tự trong lửa mà sống, sau khi chết vừa nặng quy về ngọn lửa. Trong thế giới, có một gốc xanh thiên Hồng Liên, khai thiên tích địa lúc, liền có một cái sinh linh tự Hồng Liên chính giữa sinh ra, thiên địa sinh thành, vừa sinh ra liền có vô cùng thần thông, xưng hào Hồng Liên Thánh Tổ. Thánh Tổ xuất thế, chính là Hồng Liên giới khai thiên tích địa. Thánh Tổ nhập diệt, chính là Hồng Liên khô héo lúc, thiên địa khép lại, thế giới hủy diệt, chờ đợi một cái luân hồi, một bụi khắc xanh thiên Hồng Liên mở lại, người kế tiếp Thánh Tổ xuất thế. Cái thế giới này, ở năm tháng rất dài chính giữa, cứ như vậy trải qua lần lượt luân hồi.